Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tiên y nộ mã Lâm Gia Lang. Trong xe, Hình Tử Hào khi nhìn đến quân sĩ nổ súng thời điểm, trong lòng cũng không có hoảng, bởi vì hắn coi là đối phương nhận lầm người đâu. Nhưng khi Lâm Kiêu cùng Lâm Niệm Lôi sau khi xuất hiện, hắn mới hoàn toàn mơ hồ, ngắn ngủi sửng sốt không đến 10 giây. Hình Tử Hào liền dùng tốc độ nhanh nhất móc điện thoại ra. Bàn tay run rẩy bấm một cái mã số. "Uy, Pít tiên sinh, ta có một việc gấp mà muốn nói với ngươi. Ta tại Thế Nguyên Đại Đạo gặp mười mấy tên không biết thân phận binh sĩ. Bọn hắn có thể sẽ bắt ta. Ngươi nhanh lên giúp ta hỏi thăm một chút những người này sở thuộc bộ môn. Tranh thủ thời gian tìm quan hệ." Chấm ngoặc kép. Hình Tử Hào tốc độ nói thật nhanh xong đối phương nói. Tít vốn là đang ngủ. Lại thêm Hình Tử Hào tốc độ nói quá nhanh. Vì lẽ đó hắn một mặt mờ mịt hỏi. Trời ạ, ngươi đang nói cái gì? Để ta đi thăm dò không biết tên thân phận binh sĩ. Ngươi coi ta là thượng đế sao? Hình Tử Hào đầu đầy là mồ hôi lần nữa nhìn lướt qua đối diện đường đi. Lập tức báo cho Pít bảng số xe. Đúng lúc này, quân sĩ đã dẫn người tiến lên vây quanh Hình Tử Hào một phương cỗ xe. Đồng thời cưỡng ép lôi ra cửa xe. Lâm Kiêu đứng tại ngoài xe. Đưa tay một cái lôi ra ngoài vừa rồi dùng đầu gối đập mình tuổi trẻ. Mặt không thay đổi hỏi. Người súng đâu? Tuổi trẻ run rẩy nhìn xem Lâm Kiêu. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ta hỏi ngươi đâu? Người súng đâu? Lâm Kiêu trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Tuổi trẻ giật nảy mình. Bản năng đưa tay sờ về phía sau lưng. Rút ra tay. Súng. Lâm Kiêu lập tức lui lại một bước. Chỉ vào tuổi trẻ hô. Tập kích. Kháng. Tùy tùng nghe tiếng lập tức hoành la tinh vang. Tuổi trẻ hai chân đầu gối nháy mắt vỡ vụn. Bão táp máu tê quỳ trên mặt đất rú thảm. Đều mẹ hắn cho ta xuống xe. Ôm đầu ngồi xổm một loạt. Quân sĩ cầm súng giống lên một tiếng. Mười mấy tên binh sĩ im lặng vang súng. Toàn bộ kéo cái chốt. Sẽ họng súng nhắm ngay trong xe. Hình Tử Hào cái trán bốc lên mồ hôi. Kiên trì xuống xe. Nhìn về phía Lâm Kiêu. Người cái nào bộ môn? Biết các ngươi kinh doanh dược vật công ty quyền lực. Là ai cho sao? Lâm Kiêu mặt không thay đổi hỏi. Hình Tử Hào sững sờ. Không nghĩ tới đối phương đã tra ra thân phận của hắn. Lâm Kiêu sống lưng thẳng tắp đứng tại Hình Tử Hào trước người. Giọng nói bình thản lần nữa nói ra. Các ngươi sản xuất cùng tiêu thụ dược phẩm quyền lực. Là đặc khu phê. Có thể ngươi không biết là. Đặc khu là lão tử dạng này người đánh xuống. Ngươi cùng ta sĩ diện trang bê. Ngươi xứng sao? Hình Tử Hào nắm chặt nắm đấm không dám lên tiếng. Lâm Kiêu nâng lên cánh tay. Thân từ bản thân đây này nhung áo khoác. Mặt đối mặt hướng về phía Hình Tử Hào hỏi. Ngươi không có điểm nhãn lực sao? Nhận biết đây là cái gì quần áo sao? Hình Tử Hào nháy mắt. Thật đúng là không biết cái này đồ len dạ áo khoác có cái gì đặc biệt. Lâm Kiêu đưa tay cầm qua quân sĩ súng. Âm mặt quát. Ta cho ngươi biết. Hiện tại y phục này gọi sĩ quan cao cấp mùa đông thường phục. Nhưng ở đi qua nó gọi tướng tá đâu. Liền ngươi cái này nhãn lực. Cũng xứng tại Phụng Bắc kêu to. Còn dám đánh ta muội muội. CNM. Lão tử sụp đổ ngươi. Cảnh thự cũng không dám hỏi vì cái gì. Tiếng nói rơi. Lâm Kiêu vung lấy cán súng tử. Động tác cực kỳ tấn mãnh liền đập xuống. Bành. Bành. Liên tục hai tiếng trầm đục nổi lên. Hình Tử Hào cái trán phún huyết. Trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Toàn thân co quắp mấy lần. Vậy mà hôn mê bất tỉnh. Đánh hắn. Quân sĩ chỉ nghe trưởng quan hiệu lệnh. Hắn cũng mặc kệ địa phương nào phú thiếu. Ăn chơi thiếu ra. Vì lẽ đó lập tức lại giống lên một tiếng. Phần phật. Binh sĩ cùng nhau tiến lên. Vây quanh đã hôn mê Hình Tử Hào chính là một trận bạo nện. Cỗ xe bên cạnh. Vừa mới lao xuống Tần Vũ bọn người. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Kiêu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Lão Miêu nháy mắt. Ánh mắt dừng lại tại Lâm Niệm Lôi trên thân. Đột nhiên cảm khái một câu. Ngoặc kép. Ai, ta cái này một bầu nhiệt huyết xem như triệt để bị tới tát. Hoàn toàn không phải một cái thế giới. Lâm Kiêu xả giận sau, liền mang theo muội muội dẫn đầu lên xe. Mà mọi người tại đây thì là toàn bộ bị binh sĩ áp giải rời đi. Đi gần nhất canh gác lữ đoàn. Canh gác lữ đoàn là không có giám thị, giam giữ nơi trốn. Chỉ có mấy gian nội bộ xử phạt dùng phòng tạm giam. Tần Vũ bọn người bị giam tại phòng đơn bên trong. Cũng không ai phản ứng. Mà bọn hắn lại làm không rõ ràng chỗ này nước sâu nước cạn. Vì lẽ đó lại không dám nhiều lời. Hỏi nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai giữa trưa, lão Mã chính lo lắng qua lại trong phòng đi loạn lúc. Bên ngoài mới có người hô. Đem bọn hắn nói ra. Đưa văn phòng đi thôi. Được rồi. Trông coi binh sĩ gật đầu. Mười mấy phút sau, lão Miêu, lão Mã bọn người bị ngăn ở bên ngoài phòng làm việc mặt. Mà Tần Vũ thì là một người vào phòng. Bên cạnh bàn làm việc, Lâm Kiêu ngồi trên ghế. Ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ hô. Ngồi. Tần Vũ do dự một chút. Ngồi ở Lâm Kiêu đối diện. Chân tổn thương không có chuyện gì chứ? Lâm Kiêu hỏi. Không có chuyện. Hắn bóp lấy mũi đau đâm. Tần Vũ đáp, Lâm Kiêu nhẹ gật đầu về sau, bưng chén nước lên theo trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền. Thuận tay ném ở trên mặt bàn, ta tiền lương cũng không tính đặc biệt nhiều, sớm dự chi 3 tháng, không đến 1 vạn, ngươi cầm đi. Tần Vũ sững sờ, có ý tứ gì? Cảm tạ ngươi tại Tùng Giang đã cứu ta muội muội. Lâm Kiêu ngay thẳng đáp lại, nhưng đầu năm nay tạ chữ không nặng, tiền trọng. Người đừng khách khí, đây là ta một điểm tâm ý, cũng không có cái gì khác ý tứ. Tần Vũ nhìn đối phương, không có lấy tiền, cũng không có trả lời. Lâm Kiêu buông xuống chén nước, đánh giá Tần Vũ hai mắt, vẫn như cũ lời nói ngay thẳng nói ra. Còn có một việc, sau này ngươi rời Lôi Lôi xa một chút, về phần tại sao, ta không nói, ngươi cũng minh bạch. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Đưa tay sẽ tiền đẩy trở về. Tiền coi như xong. Ta đã giúp Lôi Lôi. Nàng cũng đã giúp ta. Còn lời của ngươi nói, trong lòng ta minh bạch. Minh bạch là được. Lâm Kiêu gật đầu. Không có chuyện ta đi trước. Không tiễn. Lâm Kiêu khoát tay áo. Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy, cất bước rời đi. Chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Kiêu mặc dù trời đất xui khiến đứng ở Tần Vũ đám người trên lập trường, cũng giúp bọn hắn giải quyết sao sao phiền. Có thể trong lòng của hắn lại đối Tần Vũ bọn người nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm. Tại hắn góc độ đến xem, đầu tiên Tần Vũ làm sự tình rất nguy hiểm. Tiếp theo tối hôm qua song phương gặp mặt lúc, Tần Vũ bọn người còn theo Lâm Kiêu nói hoang. Mà loại này trong khi nói dối, để Lâm Kiêu cảm thấy bọn hắn khả năng có lợi dụng muội muội mình ý tứ. Tần Vũ rời phòng làm việc về sau, quay đầu nhìn thoáng qua trên tường nhãn hiệu, nhìn thấy trên đó viết tra xét dài thất lúc, nhíu mày lẩm bẩm một câu, còn trẻ như vậy giáo quan a. Ngoặc kép, bên ngoài, trên đường phố, Hình Tử Hào trên mặt máu ứ động đã lui, vết máu chưa xoa, diện mục dữ tợn mắng, mấy cái này đám dân quê ta nếu không ấn chết, lão tử khẩu khí này xem như không ra được. Đêm qua Hình Tử Hào mấy phút bên trong cuồng vọng, không biết để Long Hưng dược vật tìm bao nhiêu quan hệ. Mới bình chuyện này, quang pít một người tại vài giờ bên trong liền chạy n cái bộ môn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.